Thần đạo Đan Tôn, chương 5260, trở về. Góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi nhanh đi về đi. Nhất định phải ngăn cản những thằng nhóc kia. Đấu chiến thánh hoàng nghiêm túc nói, nếu không, những cố gắng của chúng ta nhiều năm qua như nước đổ đầu vịt. Ta quay trở về. Ta vừa thấy bí mật trung cực của vực sâu nguyên thủy. Hơn nữa, ta còn muốn nhìn lão thần thú một chút, nếu trở về như vậy chẳng phải sẽ có tiếc nuối hay sao? Thế nhưng, mà, tình thế phía ngoài thật sự tràn ngập nguy hiểm, mà các vị đại đế tiến vào vực sâu nguyên thủy lại không thể rời đi sẽ hóa đảo. Cho nên, hiện tại, chỉ có thể dựa vào Lăng Hàn. Ai, trách nhiệm rất lớn, tiền bối. Có vị đại đế nào nắm giữ yếu tố sinh mệnh hoặc là sáng tạo không? Lăng Hàn hỏi, ngươi cho rằng nắm giữ yếu tố sinh mệnh là có thể trường sinh bất tử sao? Đấu chiến, Thánh Hoàng cười nói, không phải sao? Lăng Hàn kinh ngạc, dĩ nhiên không phải. Đấu chiến Thánh Hoàng lắc đầu, nắm giữ yếu tố sinh mệnh liền nắm giữ năng lực giao phó sinh mệnh, nhưng mà chuyện này không thể ngăn cản sinh mệnh già yếu, nhưng các ngươi không đã trường sinh sao? Lăng Hàn kỳ quái, trên lý luận, đúng là như thế. Đấu chiến Thánh Hoàng gật đầu, nhưng mà, chỉ giới hạn ở nơi đây. Bởi vì dù chúng ta tử vong cũng sẽ phục sinh. Nếu đi ra lại khác, ai đến, phục sinh bọn ta, nơi này có sinh mệnh động, thậm chí có đại đế nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Cho nên, cho dù có đại đế chết trận, cũng có thể bị các đại đế khác phục sinh, chỉ cần thi thể tương đối hoàn chỉnh là được rồi. Chỉ khi nào ra, ngoài, toàn bộ chết đi mới không có ai phục sinh cho người khác. Cho nên, khu vực, hoạt động của đại đế cũng chỉ có thể giới hạn ở vực sâu nguyên thủy. Thậm chí, chỉ giới hạn trên hòn đảo này. Nhưng mà tiến hành chiến đấu tại nơi này vô cùng quan trọng, quyết định tương lai của toàn bộ vũ trụ. Tốt, ta nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức rời đi. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đi ra ngoài thì hắn mới có thể tiếp xúc đến quy tắc cửu tinh, chân chính đạp lên ngưỡng cửa chuẩn đế. Này, đúng rồi, ngươi cũng chỉ là chuẩn đế. Đấu chiến Thánh Hoàng vừa mới phát hiện việc này. Hầu, ra ra, phản xạ của ngươi cũng quá chậm. Lăng Hàn nuốt nước bọt. Hắn gật đầu, ta thật sự chỉ là chuẩn đế. Ngũ tinh, vậy ngươi trước khi đột phá đại đế, nhất định phải tới nơi này. Đấu chiến Thánh Hoàng nghiêm túc nói, đột phá ở nơi này cực kỳ có khả năng giúp ngươi nắm giữ một yếu tố. Tê, châu bỏ như vậy. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng mà hiện tại thời đại này, thiên địa đã cho phép thành đế, ta sợ có người đột phá trước ta. Dù sao, đám người đinh thủ, có ngộ tính không thua gì hắn. Mà tuyệt địa bên kia, đế tử Sa Đọa đã sớm chờ thành chuẩn đế, tiểu diệp tử càng yêu nghiệt, là địch nhân thành đế lớn nhất. Không sao, đấu chiến Thánh Hoàng cười nói, ngươi không thấy nơi này có bao nhiêu đại đế hay sao? Lăng Hàn sững sờ, ở chỗ này thành đế không có hạn chế, bằng không mỗi vị đại đế tồn tại đều sẽ can thiệp thiên địa, hình thành va chạm đáng sợ, lúc đó mới có cách nói đế không thấy đế. Năm đó 12 tuyệt địa chi chủ và Huyền Thái Vũ đánh một trận, kết quả toàn bộ khí vận Bắc Thiên Vực đều rơi xuống. Đây là hậu quả nhiễu loạn thiên địa. Nhưng mà, vào thời kỳ viễn cổ có các thần thú cùng tồn tại. Cho nên nói, chỉ cần thiên địa cho phép, đại đế có thể cùng tồn tại. Chỉ là thiên địa diễn biến, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, một thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Nhưng tại nơi này, quy tắc thiên địa không vơi tới. Không có quy tắc, làm sao có hạn chế? Lăng Hàn vui mừng, nếu đám người hầu ca đinh thủ nữ hoàng đều có thể trở thành chuẩn đế. Như vậy sẽ có cơ hội thành tựu đế vị. Việc này khó khăn rất lớn. Không nói có 36 thần thú. Đại đế cản đường. Ngay cả hành trình sau đó. Chuẩn đế cũng dễ dàng bị thiên địa. Phong bạo chém chết. Cho nên rời đi rồi nói sau. Nhưng đây là tin tức tốt. Duy nhất, đấu chiến thánh hoàng lại giới thiệu tình huống tại nơi này. Sau đó hắn, vội vàng đi đánh nhau. Lăng Hàn lưu tại trong sơn độc an dưỡng. Nơi này sinh, cơ giạt rào, chính là vạn vật chi nguyên. Hắn có thể khôi phục hoàn mỹ. Nửa tháng sau, Lăng Hàn cảm giác không sai biệt lắm. Bởi vì hắn không có cảm giác tăng lên, hắn quyết định rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn cần phải đi ra ngoài trước cấp bậc đại đế chiến đấu. Như vậy sẽ kinh thiên động địa cỡ nào. Chẳng qua khi hắn vừa ra khỏi hang núi, đã thấy đấu chiến thánh hoàng đã đón đường. Lần này, vị thánh hoàng này bị thương khắp người, nặng đến mức sắp chết. Ngươi còn chưa rời đi. Đấu chiến thánh hoàng nói câu đầu. Tiên là như thế. Lăng Hàn im lặng. Ngươi muốn đuổi ta đi như vậy sao, tiền bối? Đây là chân thân của ngươi. Hắn giật mình. Mặc dù thương thế của đấu chiến thánh hoàng cực kỳ nặng, nhưng khí tức lại bàng bạc như biển, hoàn toàn mạnh hơn hắn trước đó. Cho nên lúc ấy chỉ là phân thân. Đây chính là chân thân. Gạch nối chấm. Không sai, đấu chiến thánh hoàng gật đầu. Sau đó hắn đi vào trong động. Ta muốn chữa thương, ngươi đi nhanh đi. Ách, vì cái gì nhiều ngày như vậy chỉ thấy một mình đấu chiến thánh hoàng trở về chữa thương. Chỉ sợ vị này quá hung hãn. Hắn xông lên đầu tiên nên mới bị thương nặng nhất. Không hổ là đấu chiến nhất mạch. Nhân khẩu ít ỏi không phải là không có đạo lý. May mắn nơi này có yếu tố sinh mệnh. Nếu không, lão thánh hoàng này đã sớm xong đời. Lăng Hàn lắc đầu, hắn ngừng nhổ nước bọt. Tất nhiên, đấu chiến thánh hoàng cường điệu như vậy. Hắn nhìn cột sáng xa xa và quay đầu rời. Đi, lần này không nhìn thấy náo nhiệt. Nhưng lần sau hắn lại đến đây. Đó là thời khắc hắn đột phá đại đế. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành quân chủ lực đấu với lão thần thú một trận. Lăng Hàn đi trở về. Hắn cẩn thận tránh xa biển tử vong. Qua nhiều năm sau, rốt cuộc hắn cũng tới đất bằng. Một đường đi ít xuất hiện. Hắn không dẫn phát bất cứ động tĩnh gì. Lần này vận khí không tệ. Mấy tháng sau hắn đã tìm được Thạch Đầu Nhân. Thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Thạch Đầu Nhân rất kích thích, nó không ngừng đưa đầu ủi tới. Cực kỳ giống con chó nhỏ, ha ha. Chúng ta đi, Lăng Hàn ngồi trên vai Thạch Đầu Nhân. Gia hỏa này cũng là chuẩn đế, tốc độ sẽ không chậm. Một đường rời đi, Lăng Hàn cũng ít xuất hiện. Lúc này, hắn muốn trở về bên ngoài để nắm giữ quy tắc cửu tinh. Từ đó chiến lực nâng cao một bước, như vậy. Hắn đi ngăn cản kế hoạch của 12 tuyệt địa chi chủ mới có khả năng thành công. Muốn thuyết phục những người này. Nói giỡn, đối phương có tin hay không? Cho dù có hoài nghi, đã bố trí ức vạn năm, bọn họ cũng sẽ liều mạng để thử. Cho nên, muốn bọn họ quay đầu. Ha ha, chỉ có thể lấy lực phục người. Cách chương.